Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 424, góc truyện audio.com. Đầu ta choáng váng, thôi, không học chàng đa mưu tốc trí, để thế hệ sau của ta học đi lăng kết mạn phiền chán khoát tay, nằm sấp ở trên bàn. Ha ha, đời người vốn chính là ván cờ, nàng nếu muốn chẫm tâm tư đơn giản, như vậy chẫm sớm thành bộ xương trắng trong tay người khác, làm sao còn có cơ hội làm phụ hoàng. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, kìm lòng không được đem lòng bàn tay phủ trên bụng lăng kết mạn, nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi. Mạn mạn, trong bụng nàng có cảm giác gì? Không có, lăng tuyết mạn miễn cưỡng trả lời một câu. Hôm nay có ói không? Hiện tại có đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Mạc Kỳ Hàn ân cần hỏi han. Không muốn ăn, như thế nào, cảm xúc lại tệ như vậy? Không có chuyện gì, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày. Còn phiền lòng vì lời nói của Tam Vương ra sao? Chậm đối đãi nàng như thế nào, hắn không có tư cách đến phê phán, hắn cũng đừng mơ tưởng ở dưới mắt của chậm mà mang nàng đi. Lăng tuyết mạn ngoái đầu nhìn lại, liếc Mạc Kỳ Hàn, lại nằm xuống lại chỗ cũ, buồn bã ỉu xìu nói. Thích một người không có sai, các chàng là huynh đệ, các chàng đừng bởi vì ta mà huynh đệ bất hòa, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ trốn cùng hắn. Ha ha, vậy được, chấm muốn nghe chính là câu sau của nàng, muốn bỏ trốn, cũng chỉ có thể bỏ trốn cùng chấm, sang năm đi, chờ nàng sinh tiểu hoàng tử thân mình dưỡng tốt, chấm dành thì giờ mang nàng ra kinh đi chơi. Mạc Kỳ Hàn cực kỳ vui mừng, nói xong thuận thế hôn trộm một cái, sau đó đắc ý nháy mắt. Choáng váng, không nghe câu đầu của ta. Chấm, lăng tuyết mạn bực mình nói một câu, đối với Mạc Kỳ Hàn hôn trộm cũng không kháng cự, trong mắt quay tròn, ngẩng đầu châm trước dùng từ cười lấy lòng, làm nũng nói. Tình nhân, mạn mạn của chàng hôm nay có ngoan không? Sao, nói tiếp, Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, bất động thanh sắc cong khóe miệng. Lăng tuyết mạn vô cùng thân thiết quay người ôm lấy lưng Mạc Kỳ Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ tới cọ lui trước ngực hắn, nũng nịu mềm giọng nói. Biết ta vì sao tâm tình không tốt không? Vì sao, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, hỏi cực nghiêm túc, ta muốn bảo vật của ta. Chàng biết đấy, ta mỗi ngày cùng chúng nó làm bạn, tình cảm rất sâu, bây giờ không có, trong lòng không có cảm giác an toàn. Lăng tuyết mạn ủy khuất hít mũi một cái, trong mắt nổi lên nước mắt, ai oán nhìn về phía Mạc Kỳ Hàn, chu cái miệng nhỏ nhắn. Phu quân, ta không muốn sinh con. Sao, cái gì? Mạc Kỳ Hàn hơi thay đổi sắc mặt, ngừng một chút, đen mặt. Nếu như chấm trả cái dương lại cho nàng, trong lòng nàng liền có cảm giác an toàn, muốn sinh con phải không? Có vẻ như, có thể nói như vậy, nhưng không phải rất muốn sinh, vẫn là muốn bỏ đứa bé. Lăng tuyết mạn nói chậm rãi, gương mặt khó xử. Câm miệng, Mạc Kỳ Hàn trầm giọng ngắt lời, trừng mắt hung bạo. Nàng bây giờ đã có thứ để uy hiếp chấm, nàng muốn mấy phế vật đó làm gì? Muốn để lại kỷ niệm phải không? Nói cho nàng biết, không cho. Muốn giữ, chỉ có thể giữ đồ của chấm. Được, vậy chàng cho đi, đồ vật gì đó của chàng, lấy ra. Lăng tuyết mạn ngẩn người, cho là hắn sẽ cho nàng ngọc bội, khí thế liền cường hãn, vươn tay chờ mong. Ngày mai cho nàng, chấm sai người tạo ra một cây châm phù dung thủy tạ, ngày mai sẽ đưa tới. Mạc Kỳ Hàn mắt liếc nói, lăng tuyết mạn hung hăng nuốt nước miếng, đen mặt uốn éo thân, đi đến bên giường ngồi xuống. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, mạn mạn, Mạc Kỳ Hàn không rõ chân tướng, mới nói chuyện, lại nghe có tiếng vang trên cửa đá, đứng dậy, mở ra, là Vô Giới. Góc truyện audio.com, nô tài quấy rầy hoàng thượng, Vô Giới chắp tay, thần sắc vô cùng lo lắng. Có việc gì? Mạc Kỳ Hàn nhíu mày hỏi. Cửa đá bị đóng lại, lăng tuyết mạn ngây cả người, dùng sức đi ấn cơ quan, nhưng nàng không hề có nội lực mở không ra. Trong dịch quán, lửa bốc lên tận trời, khắp nơi là thanh âm gào thét kêu khóc, binh khí chạm vào nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết của cấm vệ quân ngã vào trong vũng máu. Vô Giới gật đầu, bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi hướng tây bắc có đạn tín hiệu phát ra, dịch quán có khả năng đã xảy ra chuyện. Cái gì, đáng chết, nhất định là Mộng Thanh phát ra, tình huống nguy rồi. Mạc Kỳ Hàn cả kinh, không chần chờ nói. Vô Giới chuyển ý chỉ của chấm cùng Vô Cực Vô Ngân, tức khắc mang theo toàn bộ ám vệ đi tiếp viện, chấm sẽ tới ngay. Vô Giới ngẩn người, vội hỏi. Hoàng thượng, ngài không thể tự mình đi. Ngộ nhỡ, nhanh đi, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn phát lạnh, nói. Vâng, nô tài cáo lui. Vô Giới khó xử chắp tay, nhanh chóng biến mất. Mạc Kỳ Hàn vừa quay đầu lại, lăng tuyết mạn liền đứng ở phía sau hắn, không đợi hắn mở miệng, nghiêm mặt nói. Chàng đi đánh nhau, mạn mạn, chấm có việc gấp, nàng ở chỗ này, chấm kêu Xuân Đường Thu Nguyệt vào cùng nàng, mệt hãy ngủ trước, không được chờ chấm. Mạc Kỳ Hàn nói xong, cũng không quay đầu lại, rời đi.